Tưởng Viễn Chu vừa lấy gạt tàn thuốc trên bàn, nện xuống đất. Hứa Tỉnh Thâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net